Thiếp thân đặc công, chương 483, tiếng lòng của Tiêu Di cùng Vân Mộng, góc truyện audio.com, thật bất hạnh Tiêu Di cùng Vân Mộng nam nhân đều là Phương Giật Thiên, khó tránh khỏi, các nàng trò chuyện cũng không khỏi hàn huyên tới Phương Giật Thiên trên người, vốn là không thể tránh khỏi. Tương đối mà nói, Tiêu Di là thuộc về tương đối bảo thủ, tuy nói nàng trường kỳ ở nước ngoài sinh hoạt, bất quá tư tưởng hay là vẫn duy trì quốc nội nữ tính truyền thống bảo thủ, điểm này thượng nàng cũng là xa không kịp Vân Mộng. Từ Vân Mộng cùng Phương Giật Thiên trong quán rượu gặp nhau, cũng rất dã tính phóng túng dụ hoặc Phương Giật Thiên, rồi sau đó sầu triền miên bên trong có thể được nhìn thấy. Hai nữ nhân vốn là cút trên giường, lẫn chơi đùa bên trong Vân Mộng nguyên vẹn cảm nhận được Tiêu Di thân thể mềm mại co giãn, quả thực là không thua gì thiếu nữ da thịt, hơn nữa cái đó của nàng thành thục khêu gợi phong vận, mà ngay cả nàng là nữ nhân cũng nhịn không được cảm thấy động tâm, trong nàng xem tới Tiêu Di mị lực thật đúng là không có người nam nhân nào có thể chống lại được. Tỷ tỷ ta hỏi ngươi a, ngươi cùng Phương Giật Thiên cái kia thời gian là ý gì cảm thấy a? Vân Mộng cười cười, mở miệng hỏi. Tiêu Di sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó cả khuôn mặt đã đỏ bừng không thể mình, nhẹ ngắt Vân Mộng một cái, âm thanh trách cứ nói. Vân Mộng, ngươi, làm sao ngươi hỏi cái này dạng nói a? Thiệt là, tỷ tỷ, phần ta không có phải háo kỳ a, có cái gì xin lỗi a? Hì hì, mỗi lần tên hỗn đản cũng làm cho ta đau khổ muốn chết, bất quá cũng chính là hắn làm cho cảm giác của ta tốt nhất, đặc biệt là trong phòng làm việc của ta thời gian. Vân Mộng cười hì hì nói, Tiêu Di ngây ngốc rồi sau đó nhịn không được duyên dáng gọi to nói. Ngươi nói cái gì? Ở trong phòng làm việc ngươi cũng đã cùng hắn. Giờ nhiều trò xấu a. Tỷ tỷ, ngươi cái này không biết, phòng làm việc đóng cửa lại, rèm vừa không ai thấy, cái loại này trong hoàn cảnh thật sự rất kích thích, tỷ tỷ ngươi cũng có thể thử một chút a. Vân Mộng nói, khỏi cần, ta không cần thử, quá xấu hổ. Tiêu Di vội vàng nói, thật sự a, được, tỷ tỷ ngươi cùng hắn thời gian cũng phải mấy lần a. Vân Mộng hàn huyên lên cái đề tài này tựa hồ là rất cảm thấy hứng thú, truy vấn hỏi tới, nàng một lòng cũng đã nhịn không được nhộn nhạo lên, nói về nàng cũng là có ngày không có nhìn thấy Phương Giật Thiên, một lòng đã sớm kiềm chế không được, lại thêm hàn huyên lên cái đề tài này, thân thể mềm mại đúng là nhịn không được một mảnh nóng hổi lên. Ta một vài lần cũng muốn a, thỏa mãn là được rồi. Vân Mộng, xem bộ dạng của ngươi, tỏ vẻ rất hứng thú, ngươi sẽ không phải là rất điên dại. Tiêu Di tiếng nghi ngờ hỏi. Dù sao hắn mỗi lần cũng là để cho ta toàn thân vô lực nữa, bất quá tên khốn kiếp này ở phương diện này thật là rất lợi hại, giải thích hắn trước kia nhất định là từng có không ít nữ nhân. Vân Mộng âm thanh trách cứ nói, đây chính là hắn thù hận địa điểm, chân đạp chúng ta hai con thuyền không nói, không chừng còn đang ở phía ngoài không biết có bao nhiêu nữ nhân nữa đây. Tiêu Di cũng đã phụ họa nói, xinh đẹp khuôn mặt thượng cũng là một mảnh hận vẻ. Nhưng thật ra hắn rốt cuộc từng có nhiều nữ nhân, đây cũng không phải ta vấn đề quan tâm nhất, ta muốn biết chính là trên người hắn cố sự, nhìn vết thương trên người cũng biết hắn không phải là cái bình phàm nam nhân. Chỉ có, mỗi lần nói đến khóe miệng ta cũng nuốt xuống, ta sợ hỏi sau đó. Góc truyện audio.com, mình cùng hắn trong đó sinh ra ngăn cách có phải là ta nguyện ý nhìn qua? Vân Mộng sâu kín nói. Tiêu Di sắc mặt buồn bã, tuy nhiên, kìm lòng không đậu nhớ tới một chiều kia, Phương Giật Thiên trong phòng của nàng đã nói hắn một số trải qua cùng với đột nhiên dẫn phát ra chiến hậu trong lòng hội chứng, nàng cũng đã khẽ thở dài tiếng, nói. Hắn cũng là đã nói với ta hắn một chuyện, ta chỉ biết hắn trong chiến trường bên trong vượt qua rất nhiều năm, có rất sâu chuyện cũ. Ta cũng đã nhìn ra trong lòng hắn rất khổ, là một loại bàng hoàng và mê mang khổ sở, hắn ngoài mặt phóng đãng không kềm chế được cả lơ phất phơ, bất quá là một loại che giấu phương thức. Hắn vẫn cũng còn cố gắng tìm kiếm mình phương hướng, điểm này thượng chúng ta cũng không thể giúp hắn, chỉ có thể là dựa vào chính hắn đi định vị tương lai của mình cuộc sống, chúng ta có khả năng làm chỉ là theo ở bên cạnh hắn mà thôi. Ở trên chiến trường, trời ạ, vậy hắn rốt cuộc là làm cái gì a? Khó trách hắn trên người có nhiều như vậy vết thương. Hắn đoạn đường này đi tới nên rất khổ, Vân Mộng ngây ngốc nhịn không được duyên dáng gọi to nói. Khẳng định rất gian khổ, ta nghe hắn nói hắn vô cùng đánh nữa hữu huynh đệ cũng rối rít cách hắn xa, hắn là cái loại này anh em kết nghĩa thấy vậy so với mình tánh mạng còn phải người trọng yếu, thử nghĩ khi hắn huynh đệ từng cái một cách hắn xa lúc hắn lại không có thể vì có sức, cái loại này tâm tình ngẫm lại cũng biết như thế nào bi thống. Nói một cách khác, lòng hắn đã trở nên rất chết lặng băng lãnh, này đây, trong sinh hoạt hắn đối đãi bất luận cái gì cũng là ôm một bộ không sao cả bộ dạng. Tiêu Di sâu kín thuyết tiếng, Tiêu Di những lời này nhưng nếu Phương Giật Thiên có thể nghe được khẳng định như vậy lại rất kinh ngạc cũng rất di chuyển, đời này kiếp này, có thể có được cái này một chi tâm chi kỷ hồng nhan chi kỷ cho dù chết cũng không hám. Khó trách hắn có đôi khi nhìn qua như vậy cô đơn tinh thần xa suốt đây, thì ra là hắn cũng là có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Vân Mộng sâu kín thở dài tiếng, lại nói, tỷ tỷ, nghe ngươi nói như vậy ta cũng nhịn không được muốn tha thứ hắn, ngươi nói chúng ta nếu thật là một tháng cũng không để ý bàn thờ hắn có thể hay không quá tàn nhẫn một chút. Thế nào, trong lòng ngươi kinh hoàng nữa? Tiêu Di khó chịu cười tiếng, tỷ tỷ ngươi vừa bỏ được phải không? Vân Mộng hỏi ngược lại, ta có cái gì kinh hoàng? Tiêu Di tức giận nói câu, nàng cuối cùng là biết vì sao nữ nhân đều thích khẩu thị tâm phi, mà ngay cả chính nàng cũng không tin tưởng mình theo lời ra, trong lòng của nàng đích thật là nhiều tâm không đành lòng. Hừ, ta mới không tin đây. Bất quá tỷ tỷ ta cảm thấy cho ngươi tốt rồi giải hắn, so sánh với dưới ta cảm thấy cho ngươi so với ta hơn thích hợp hắn. Vân Mộng giọng nói có chút ê ẩm mà nói. Tiêu Di sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó ăn cười nói. Vân Mộng muội tử, ngươi ăn tỷ tỷ dấm a. Nếu như có thể ta tình nguyện không đi giải hắn, đối với hắn hiểu rõ càng là sâu ta liền vùi lấp càng sâu, càng không thể tự thoát ra được. Tựa như ngươi nói, có lẽ là mạng, minh minh chung sắp xếp ta gặp được hắn, hắn vừa hết lần này tới lần khác đi tới trong lòng của ta. Nếu như không phải của hắn xuất hiện tại ta hay là một người độc lai độc vãng tái diễn đơn điệu sinh hoạt, sự xuất hiện của hắn để cho ta đơn độc điều sinh hoạt trở nên muôn màu muôn vẻ, nhưng là... Góc truyện audio.com nhiều một tia hoảng loạn cùng sợ, hoảng loạn, sợ, tỷ tỷ là sợ có một ngày hắn lại rời đi phải không? Vân Mộng trong lòng đã từng nghĩ tới cái vấn đề này, vì vậy nghe Tiêu Di sau khi nhịn không được hỏi. Tiêu Di hơi trầm mặc rồi sau đó than nhẹ sâu kín nói. Chúng ta cùng quan hệ của hắn nói chuẩn xác một chút bất quá là nam nữ trò chơi kết thúc hắn tổng hội muốn, nói không chừng sẽ vào ngày mai. Ta sợ chính là ngày nào đó đến sau đó ta sẽ không có thói quen, ta sẽ vô pháp tiếp thu. Ta sợ ta không ly khai hắn, cũng là hắn nói ra, hắn sẽ không đối với chúng ta buông tay. Vân Mộng nói, đứa ngốc, bất quá là nam nhân an ủi chi từ, ngươi thực sự tin à. Tiêu Di tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt một cái cười nói. Ta, tin tưởng hắn một lần vừa ngươi như thế nào rồi. Được rồi, không nói cái này, nói đến cái đề tài này trong lòng ta cũng rất không thoải mái. Vân Mộng sâu kín nói, a, xem ra ngươi đối với hắn cũng là vùi lấp rất sâu a. Tiêu Di cười nói, tỷ tỷ còn nói ta, ngươi cũng không phải như phải không? Vân Mộng nói, ta, Tiêu Di mặt đỏ lên, rồi sau đó sẵn giọng khỏe không, ngươi mỗi lần cũng mang vấn đề chuyển rời đến trên người của ta, xem ta như thế nào thu dọn ngươi. Tiêu Di lập tức đưa tay cùng Vân Mộng cười đùa bấm gác ở cùng nhau, lẫn nhau thọc ngứa đối phương vòng eo bộ vị, trong miệng một trận hoan khoái tiếng cười. Phanh, hết lần này tới lần khác sau đó, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Phương Dật Thiên tình lình đứng ở ngoài cửa, mượn gian phòng khẽ âm u ánh đèn, hắn trực tiếp xem thấy rồi trên giường Tiêu Di cùng Vân Mộng đặc sắc nhất một màn. Cách chương.